Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng vội vàng quay lại cuốn sách của mình. Quý khách, bây giờ mới đúng là kêu anh. Anh ngước lên nhìn bằng ánh mắt hở hứng. Cái cà phê đen của quý khách tôi mới lỡ làm đổ. Quý khách vui lòng chờ một lát được không? Ừ. Rất nhanh chóng, một lát sau, ly cà phê đen được mang ra. Nhìn cô nhân viên có vẻ rất lý lắc. Anh nhăn mày một chút rồi nói. Để tôi lấy, tôi sợ cô sẽ làm đổ lần nữa mất. Vâng. Nhật Phương nở nụ cười tươi kèm theo chiếc răng khểnh xinh xắn của mình. Anh vẫn như thế, vẫn tiếp tục vào cuốn sách của mình. Diệp Nghi, mày làm sao vậy? Cô thấy cô bạn ủ rũ từ ngoài cửa vào, mắt đã hoen đỏ. Nhật Phương không ngừng lo lắng. Ngồi xuống ghế, Nhật Phương luôn miệng hỏi thăm. Mày bị làm sao? Rốt cuộc, cô gái tên Diệp Nghi ấy khóc òa. Cô bối rối an ủi, nhìn bằng ánh mắt xót xa. Tao với anh ấy, bây giờ phải làm sao? À, thì ra là anh ta. Nghe à, tao nói với mày bao nhiêu lần rồi. Mày với anh ta chia tay đã lâu rồi. Tại sao mày cứ tiếc nuối quá khứ như thế? Mày mở lòng đi, còn nhiều người tốt hơn anh ta. Tao không làm được. Nghe, tao xin mày, đừng có ngu ngốc như vậy được không? Anh ta bỏ mày trước, là anh ta hết yêu mày rồi. Mày đừng níu kéo nữa, chỉ làm khổ bản thân thôi. Vừa tức vừa bực, cô hết sức khuyên can người bạn của mình. Còn anh, mặc dù ánh mắt đang nhìn cuốn sách, nhưng tâm tư lẫn cả tình cảm đều đặt lên hết lời nói của cô gái kia. Anh chợt nhớ đến quá khứ xa vời của mình. Đang ngồi nói chuyện với bạn thì có người đi vào. Cô vội vàng đứng dậy, thay vào đó là một nét tươi cười trên khuôn mặt. Kính chào quý khách. Anh nhìn cô, có lẽ lời nói của cô gái này đã làm anh có vài phần suy nghĩ lại. Vẫn như thế, hàng ngày anh vẫn tới đây, nhưng không còn thấy cô nữa, mà là cô gái khóc lóc hôm bữa. Có lẽ cô ấy chỉ đi làm thế một ngày. Mặc dù không quen cô, nhưng thâm tâm anh tại sao lại muốn gặp lại cô gái này một lần nữa. Một tuần sau, trên một chuyến máy bay công tác, anh ngồi cạnh một cô gái. Mặt mũi thì anh không thấy rõ, chỉ biết cô gái này ngủ hay dựa vào bên chỗ anh có vẻ rất phiền. Một hồi lâu sau, cô gái này thức dậy. Anh giật mình là cô gái mà mình đang muốn tìm gặp lại ở quán cà phê bấy lâu nay. Khóe môi anh chợt mỉm cười. Đến giờ ăn, họ phát cho anh một ly nước cam và cô một ly nước táo. Cô gái này khác bình thường, khi ăn và khi ngủ có vẻ là khác hẳn so với người khác. Anh không uống nước, căn bản anh không thích uống nước nhiều vị ngọt. Anh... Cô kêu khẽ. Sao? Anh có thể đổi cho tôi ly nước của anh được không? Thật sự tôi không thích hương táo một chút nào. Cô liền nhìn anh nở một nụ cười tươi, cũng là chiếc răng khểnh làm người khác xao xuyến. Được. Cầm được ly nước, cô hạnh phúc quay sang chỗ của mình. Anh nhìn cô lại mỉm cười. Ăn xong, anh cố tình bắt chuyện với cô. Cô ở đâu? Tôi ở thành phố A. Tôi cũng sống ở đấy. Wow, tôi gặp được người ở cùng thành phố đây này. À, anh tên gì? Tôi tên Trường. Tôi tên Phương, là sinh viên của trường đại học kiến trúc. Hai người trên xe nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô nói chuyện rất có duyên, rất sâu sắc. Lần đầu tiên nói chuyện với một người khác giới mà anh có cảm giác hạnh phúc đến như vậy. Dùng máy bay, mỗi người rẽ một hướng. Trường, anh có thể cho tôi mượn điện thoại của anh gọi cho người nhà được không? Điện thoại tôi hết pin rồi. Được. À, cho tôi xin số điện thoại luôn được không? Chúng ta sẽ hẹn nhau đi uống cà phê. Vì tôi rất vui có một người bạn mới. Ok. Cô nhanh chóng gọi điện và cảm ơn anh. Khi cô quay lưng đi, anh có cảm giác hơi tiếc nuối. Rất nhanh chóng, trong thời gian đó hai người họ làm quen với nhau rất nhanh, thường xuyên hẹn nhau đi ăn, đi cà phê hay đi dạo hoặc xem phim. Không biết từ khi nào, tình cảm của hai người rất tốt đẹp. Cho đến một ngày, Trường chỉ buông lỏng một câu duy nhất. Phương, em làm bạn gái anh nhé. Lúc đó cô đã chửi thầm trong bụng là đồ khô khan, đến cả tỏ tình cũng không biết lãng mạn là gì. Sau một tháng đắn đo, cô suy nghĩ làm sao để làm giá, cô đã quyết định nhận lời anh. Hai người họ bắt đầu yêu đương, rất bình thường như bao người khác. Anh làm việc bận rộn nhưng rất biết chăm sóc cô. Cô luôn tỏ ra thờ ơ với anh, nhưng trong lòng lại đặc biệt quan tâm. Còn anh, người đàn ông ấm áp và tốt bụng, luôn ôn nhu nhẹ nhàng với cô. Hôm nay mình đi xem phim nhé. Anh liền nhắn tin cho cô từ khi xuống máy bay sau 2 tuần công tác dài đằng đẵng. Được, anh sẽ tới trước em, 7 giờ nhé. Tối hôm đó, hai người họ đi xem phim, sau một bộ phim hành động, và như thường lệ, cô dựa vào vai anh và ngủ. Đó là một trong những điều đặc biệt ở cô, thích đi coi phim nhưng toàn coi được mấy đoạn đầu rồi ngủ mất. Cô cũng hay lên nhà anh, giúp anh đi siêu thị. Từ khi có cô hay viếng thăm, nhà anh rất nhanh chóng trở nên đầy màu sắc. Em cầm thẻ của anh rồi đi mua. Không, em có mà. Không, anh nói cầm là cầm. Em sẽ thải hết luôn cho nghèo. Anh nghèo thì em sẽ nuôi anh. Không, em sẽ đá anh đi nơi khác. Em dám. Em không có gì mà không dám cả. Cuộc sống yêu đương của bọn họ là vậy. Bình thường, rất bình thường, không đặc biệt, cũng không nổi tiếng. Đơn giản, nhưng làm cho con người hạnh phúc vô cùng. Cô còn nhớ những cái ô hôn ngọt ngào anh hay trao cho cô. Lúc đó cô chỉ biết đỏ mặt và chui rúc vào trong ngực anh. Anh cười phát lên và chọc cô, khiến cô tức giận đến đen cả mặt. Hay những trò nghịch phá của cô làm anh điên đến phát tức. Lúc đó anh tức giận đến nỗi phải nhéo cô mấy cái vì cái tội nghịch dai. Cô nhớ có lần cô chơi dại vào máy tính của anh. Không hiểu sao màn hình tự nhiên tối bụp lại. Cô biết chắc chắn có chuyện gì rồi, lẳng lặng gấp máy tính lại rồi tẩu thoát, nhưng cũng bị anh điều tra ra được. Kết quả là cô bị anh phạt là phải hát cho anh nghe 5 bài liền, mặc dù giọng hát của cô phải nói là dở tệ. Đúng, đó là những quá khứ hồi tưởng. Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia, cô không bao giờ dám nghĩ tới cái ngày cô và anh phải chia tay. Nhưng rốt cuộc, nó cũng tới. Phải chia tay với một người mình đang yêu sâu đậm. Cái cảm giác đó thật khó tả. Dù cô nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ không có anh, nó chắc chắn sẽ rất khó khăn. Tại sao mọi chuyện lại đến nhanh như vậy? Nhanh đến mức cô không thích ứng được. Một ngày u ám tiếp tục đến. Nhật Phương đã 2 ngày nay không hề ra khỏi nhà. Đôi mắt xinh đẹp ủ rũ đáng thương. Cái cảm giác mà bị người khác phản bội, thật sự nó quá đau. Đau đến nỗi cô không thở được. Cũng đã 2 ngày nay, tâm tư Xuân Trường rối loạn vô cùng. Anh vẫn ngồi im trong bàn làm việc, giọt nước mắt cứ đọng lại trên khuôn mặt của anh. Cuộc tình này đã kết thúc rồi sao? Kết thúc trong sự tiếc nuối của hai người. Hai người đã yêu nhau nhiều như vậy, tại sao lại kết thúc? Tất cả là do anh không biết phân biệt tình cảm của mình, để bây giờ xa nhau rồi lại tiếc nuối. Phú Gia đứng trước cửa của cô nhấn chuông, lâu lâu lại gõ cửa. 2 ngày nay không thấy cô, tâm tư anh rối bời. Đôi mắt to tròn đã bị sưng hốc, cô bất đắc dĩ lắm mới mở ra cửa. Mái tóc dài tới vai đã bị xõa tung, che đi khuôn mặt xinh đẹp. Nhật Phương, em có chuyện gì sao? Nhìn cô, tâm trạng anh lại cực kỳ lo lắng, nhưng bộ dạng thất thần của cô, tâm tư anh lại càng lo âu. Cô không trả lời, chỉ quay người rồi đi vào trong nhà. Anh vội vàng đóng cửa đi sau cô. Cô ngồi vào chiếc ghế sofa, ủ rũ như bình thường. Em khóc sao? Anh vuốt mái tóc mượt, đôi mắt đã rung động xót xa khi nhìn thấy cô. Anh còn đang mặc nguyên bộ đồ vest, đến cả xấp tài liệu anh còn chưa kịp cất. Phương à, em nói cho anh biết đi, thật ra em có chuyện gì? Nhìn cô như thế này, anh thật sự không sống nổi mất. Em chia tay rồi. Một giọt nước mắt long lanh nóng hổi vội rớt lên mu bàn tay đang vuốt mặt cô. Anh giật mình nhìn cô, anh biết cô có người yêu, anh còn biết cô yêu người kia rất nhiều. Nhưng anh không biết người yêu cô là ai, là người nào có thể để cô thống khổ đến thế. Nhưng vài phần anh cũng không muốn biết, anh sợ mình sẽ không bình tĩnh mà đấm cho anh ta vài cái. Anh im lặng nhìn cô ngày càng khóc càng to, lúc này cô quá cô đơn, cần một người bên cạnh để chia sẻ. Nói đi, khóc đi, nếu em cần, anh sẵn sàng ngồi đây, sẵn sàng bên cạnh em. Cô gục mặt vào người Phú Gia, nức nghẹn liên hồi. Nếu ngày hôm đấy em không yêu anh ấy thì có lẽ kết quả sẽ khác. Tình yêu mà, sao mà biết trước được chứ? Nếu như thế, trên thế giới này chắc chắn sẽ không có người đau khổ. Nếu ngày hôm ấy em không gặp anh ấy thì có vẻ hôm nay sẽ khác. Nếu ngày hôm ấy em không đi theo anh ấy thì có vẻ hôm nay sẽ khác. Phương, anh ấy là người yêu đầu tiên của em, là người em yêu rất nhiều. Anh ấy vội đến quan tâm em, cho em cảm thấy cuộc sống này thực rất thoải mái, rồi anh ấy lại từ bỏ. Anh im lặng, chỉ nghe những lời cô nói đau đến tận tâm can. Em biết, em và anh ấy không hề có cùng một sở thích. Em và anh ấy có 2 cuộc sống không hề liên quan tới nhau. Nhưng vì anh ấy, em đã thay đổi rất nhiều. Cô bật ra, nhìn anh bằng ánh mắt đầm đìa lệ. Anh có biết cảm giác bị phản bội nó thống khổ đến cỡ nào không? Đau, đau tới mức nó làm em nghẹn ngào. Anh nhìn cô thật lâu, hít hơi dài rồi nói. Nếu ngày hôm ấy anh ấy giữ em lại thì hôm nay sẽ khác. Nghe câu nói ấy, tâm tư cô bất chợt khó hiểu. Nếu cái ngày tổng kết năm học ấy anh đi tới và giữ em nói rằng anh thích em thì có vẻ hôm nay em và anh sẽ có một kết cục khác. Nhật Phương không khóc ra tiếng nữa, chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt vẫn lệ ướt tràn mi. Anh biết em thích anh, Em thích anh từ khi em mới vào trường. Thực ra nhìn bộ dạng ngây ngốc của em, nhìn nụ cười tươi của em, anh thật sự rất vui. Đúng, cô thích anh từ khi cô mới bước chân vào trường. Diên Vĩ Phú Gia, mỗi anh chàng đặc biệt được bao nữ sinh ái mộ, trong đó cô là đầu danh sách. Cô ấn tượng đầu tiên là ngoại hình anh ta quá xuất sắc, đi đến đâu đều là trung tâm chú ý. Thứ hai, cô quán tưởng với tên của anh ta, Diên Vĩ Phú Gia. Anh biết sao? Đúng, tất nhiên anh biết. Em hay đi theo anh lên sân thượng, hay những món quà em tặng cho anh, hay những cái vô tình gặp mặt nhau. Cô không nói nữa, vẫn im lặng, nước mắt vẫn rơi. Nhưng không nhiều, anh thấy em hay cười, nụ cười anh rất xinh, em có răng khểnh. Thú thật mỗi lần em cười, anh đều thấy bản thân mình thật ấm áp. Anh lấy hết dũng khí để nói ra, anh tưởng bí mật này anh sẽ mãi giấu, nhưng nhìn cô như thế, anh quá đau lòng. Nhật Vương có nghĩa là đóa hoa của mặt trời. Mặt trời thì lúc nào cũng tỏa sáng. Em biết không, mỗi khi em khóc, anh đều rất đau lòng. Thì ra tâm tư hai người này thật giống nhau. Nếu như ngày hôm ấy, cô cứ mặt dày theo đuổi anh, mà anh dũng cảm nói giữ cô lại, thì hôm nay sẽ khác. Đừng khóc, một khi em chấp nhận buông tay, thì em phải mạnh mẽ, em phải cố gắng để đối phương thấy em vẫn sống tốt, thì không có anh ta. Giọng nói của Nhật Vương vẫn lảng vảng bên tai anh. Thật ra nó đang phát ra từ laptop. Vừa nãy, anh nhớ cô đến mức đi vào căn phòng mà cô từng ở. Nhìn đồ vật vẫn không thay đổi, vẫn có những khung ảnh để ngay bàn, vẫn là theo sự sắp xếp của cô. Nhưng bình thường không thay đổi. Anh vô tình thấy có một quyển album cô để ngay giá treo tường. Thì ra cô rất hay coi quyển album này, kèm theo có một chiếc túi nhỏ xinh xắn ở trong để một USB. Cắm vào laptop, coi những chiếc video mà anh với cô thời còn mặn nồng. Nhìn nụ cười, thật sự anh muốn giết chết chính mình. Có một tệp âm thanh ghi lại những câu nói, những câu mà anh thấu tận nhất. Xuân Trường, khi anh không còn yêu em nữa, anh nói cho em biết được không? Lúc đó em sẽ âm thầm rời xa anh, không phiền anh nữa, em không ích kỷ nữa, em sẽ không suy diễn nữa. Vậy em tin anh lần này nữa thôi. Nó cứ xuất hiện trong đầu anh, là anh đã làm cô quá đau khổ, là anh đã làm cô tuyệt vọng, là anh đã phản bội cô, anh là người sai. Xuân Trường vội vàng rời khỏi nhà, anh chạy, chạy rất nhanh, vừa chạy trên mặt anh xuất hiện vài giọt nước mắt. Đứng trước nhà cô, anh chần chừ quyết định bấm chuông. Anh muốn gặp cô, anh sẽ phát điên lên mà không được gặp cô. Nghe tiếng cửa, để cô ở đó, Phú Gia đi ra mở cửa. Phó Chủ tịch. Xuân Trường giữ người khi thấy Phú Gia cũng vậy, nhìn bộ dạng anh, Phú Gia cũng đã hiểu. Hóa ra người đàn ông mà Nhật Phương đang thống khổ bên trong là vị giám đốc tài hoa này. Tại sao Phó Chủ tịch lại ở đây? Nghe giọng anh, cô hoang mang, cô chần chừ không biết sẽ nên đối diện hay không. Nhưng đôi chân cứ đi lên, nhìn anh bằng ánh mắt đầy giận dữ. Anh về đi, Phú Gia ở đâu là chuyện của anh ấy, không cần anh bận tâm. Nhật Phương, anh có chuyện muốn nói với em. Tôi không còn gì để nói với anh cả. Nói ra những lời này, tất nhiên trái tim cô đau như cát. Hai người đây đi, anh về trước. Nhận thấy mình đứng đây là dư thừa, anh quyết định rời khỏi phòng. Nhật Phương cảm thấy hoang mang vô cùng. Cô sợ đối diện với anh, cô sẽ khóc mất. Nhật Phương, anh sẽ không giải thích chuyện hôm bữa. Nhưng em nghe anh nói một lần này thôi. Được, nói xong mời anh về cho. Trái tim cô lạnh rồi, bị rạch quá nhiều đường, nó dường như trở nên vô cảm. Nhật Phương, cho anh nói lời xin lỗi. Là anh sai. Cô cúi đầu, nghe những lời anh nói mà kìm nén nước mắt. Anh đã nói với em, khi anh làm em tổn thương anh sẽ rời xa em, đem hạnh phúc bên người mới. Đúng, tình yêu của chúng ta nên kết thúc. Vốn dĩ, nó đã không có tương lai. Anh tưởng lời xin lỗi của anh có thể xóa bỏ được vết tổn thương trong tôi sao? Nhật Phương, anh sẽ rời xa em. Ở bên anh, em sẽ còn tổn thương. Nhìn em như thế, anh thật sự đau xót. Tình yêu gần 4 năm của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Em hạnh phúc nhé. Nói dứt lời, anh quay lưng bước đi. Cùng lúc đó, giọt nước mắt trên khuôn mặt của hai người cùng rơi. Tình yêu của họ đã kết thúc. Bao nhiêu kỷ niệm năm đó đã kết thúc. Rất nhanh, rất buồn. Họ yêu nhau rất nhiều, yêu nhau rất sâu đậm. Họ dường như coi đối phương là tất cả. Vậy mà vì một cảm xúc nhất thời mà đánh mất nhau, tiếc nuối trong vô vọng. Không phải tình yêu nào cũng đẹp. Tình yêu đẹp nhất là khi còn dang dở. Họ sẽ mãi nhớ về nhau, cái thời từng yêu nhau say đắm. Cô và anh sẽ đem cái kỷ niệm ấy chôn cất vào quá khứ, là vết thương sẽ trường tồn mãi theo thời gian. Bây giờ họ chỉ âm thầm chúc nhau hai từ hạnh phúc. Tình yêu của em, anh đã xa rồi, bỏ lại em đây trăm ngày câm lặng. Anh chỉ nói rằng anh không ở lại, vì chẳng thể nào đáp lại tình em. Câu nói ấy em vẫn hẳn nghe, nhưng không thể nào em diễn nổi. Một màn kịch rất đỗi yêu thương. Anh cho em hôn bên sự phô bày, hay đã lừa tôi trong bội bạc? Sao em có thể nghi ngờ ai khi nghĩ rằng mình đã chọn gì tốt nhất? Đến tận khi nỗi buồn đau vô tận gặm nhấm mình, em mới nối tiếc thôi. Nhưng em vẫn chẳng hề căm giận, cũng chẳng bao giờ quên nổi được anh. Cũng giống anh thôi, đi rồi không hẹn ngày quay lại. Sao tôi có thể rời xa em trong phần đời còn lại? Chuỗi ngày tươi đẹp vẫn cô đơn, cô lý giải vì sao hoài nuối tiếc khi chẳng mải lòng căm giận anh chút nào. Vì em chẳng khi nào quên được khi một người một lần tôi từng gặp. 8 năm sau, khoảng thời gian dài ấy, cảnh vật thay đổi, lòng người thay đổi. Còn rất nhiều người mãi ôm cái hoài niệm cũ kia ấy không buông. Còn cô, xót xa trong quá khứ, nhưng bây giờ cô rất hạnh phúc, mặc dù tổn thương trong tim mãi mãi trường tồn theo thời gian. Sau khi chia tay, cô đã chuyển nhà lẫn số điện thoại, mặc dù có rất nhiều người nói cô làm vậy để làm gì, nhưng cô cứ quyên quyết cho rằng cô sẽ làm một con người mới, một cuộc sống mới lại từ đầu. Sau 8 năm, mọi người tất nhiên sẽ thay đổi rất nhiều. Nhật Phương từ một cô gái hồn nhiên chân thực trong cuộc sống trở thành một cô gái điềm đạm, rụt rè trong tình yêu. Bây giờ, cô đã trở thành nhân viên thiết kế của một tập đoàn lớn và cô có làm thêm trong nhóm cùng với Diệp Nghi, mở thành một studio chụp ảnh có tiếng. Thời gian trôi qua nhanh thật, năm nay cô đã gần tròn 30 và là một người phụ nữ thành công. Thành phố vẫn vậy, không khí nóng nực có phần oi bức, nhưng may mắn vẫn còn những làn gió thoảng qua. À, 8 năm rồi cô không gặp Xuân Trường, bây giờ anh thế nào? Có thành công hay không? Hoặc chắc anh đang rất hạnh phúc? Những suy nghĩ đó hay xuất hiện trong đầu cô, nhưng rất nhanh cô đã xóa tan nó. Nhật Phương mang một chiếc quần jean sẫm màu, chiếc áo sơ mi tay dài xinh xắn và một đôi giày bata năng động, chỉ có phần mái tóc khác đi một chút, hoàn toàn giống xưa. Người ta hay ghẹo cô rằng cô là gái 30 nhưng mang đồ cứ như gái 25. Chồng cô nghe như thế mặt hoàn toàn xám xịt, còn cô thì ngồi cười như nắc nẻ. Đang đi dạo trên phố, trời sang thu rồi, lá cây rụng đi rất nhiều, xảo xạc hết thật rộn ràng. Cô cầm máy chụp ảnh coi đi coi lại những tấm hình mình chụp, khóe miệng không ngừng nở nụ cười xinh. Con đường này đối với cô mang rất nhiều kỷ niệm. Cô đang đợi ai đó? Đúng, cô đang đợi ai đó. Nhìn xung quanh cảnh vật, cô không ngừng mỉm cười và cố gắng tận hưởng cái không khí ấy. Nơi đây rất nhiều cây xanh, không khí trong lành. Nụ cười trên khóe môi cô bỗng dưng cứng ngắc, hơi thở dồn dập, mắt cô đã hóa mờ, trong đầu lẩm bẩm một câu: không, không phải. Nhưng cái suy nghĩ đứng lại khi cô thấy người đối diện. Hơi thở cô ngày càng dồn dập, nhưng khuôn mặt cô đang rất cố gắng tỏ vẻ bình thường. Là anh, Xuân Trường. Anh đang nắm tay Thanh Vi, mái tóc của anh đã được tém gọn gàng, một bộ đồ đơn giản. Đối với khi xưa anh rất khác, khác đến nỗi cô không nhận ra. Nhật Phương không thể nào bước đi được nữa, đôi chân cô rất cứng ngắc. Hai người họ đứng đối diện nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt không ai thấu hiểu được. Xuân Trường nhìn cô, ánh mắt anh lại có chút rung động. Hình bóng của cô lại ảo về trong tâm trí anh, mặc dù anh đã quên nó trong suốt 8 năm và dường như coi rằng cuộc sống của anh không có cô sẽ tiếp tục quay về quỹ đạo bình thường, không lộn xộn nữa. Ba người nhìn nhau, không cười, không nói, chỉ đứng nhìn nhau. Hình như ba người họ đang cố gắng hoài niệm về một kỷ niệm xa vời nào đấy. Cô gặp lại anh sau 8 năm, cảm xúc của cô rất rối bời, nhưng ánh mắt kiên định rất rõ ràng. Anh chỉ là người yêu cũ, là người tạo ra cái vết thương sâu sắc trong trái tim cô. Còn anh nhìn cô, cái con người đã làm anh ân hận suốt cuộc đời. Sau thời gian dài đó, có vẻ cô sống rất tốt, rốt cuộc ước nguyện được nhìn thấy cô một lần nữa cũng đã được thực hiện. Cô nhìn anh, chỉ nhìn anh rồi nhìn xuống cái nắm tay của hai người, bất giác vui mừng là anh đang rất hạnh phúc. Cái khoảng khắc ấy bỗng vỡ tan vì tiếng của một đứa con nít. Mẹ ăn kem không? Một bé trai nhìn thoáng chừng 3-4 tuổi đi tới ôm chân cô giật mình nhìn xuống. Ba mua cho con rất nhiều kem. Từ xa, liền vị phú gia tươi cười bước lại gần rồi ngồi xổm xuống xoa đầu con trai. Burger, con nói với mẹ như thế, sau này mẹ cấm con ăn đấy. Phú già nhìn cậu con trai kháu khỉnh rồi mới nhìn ra xung quanh. Anh giật mình thì thấy rất nhanh Xuân Trường đã chào hỏi trước. Chủ tịch, hôm nay lại gặp ở đây. Chào anh. Sau khi chia tay cô, anh đã xin công ty cho công tác bên nước ngoài, đưa Vi theo cùng. Hai người ở bên đó đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Xuân Trường có chút ngần ngại nhưng cũng bước tới, tươi cười nhìn hai người cùng đứa nhóc. Chủ tịch, hôm mà anh lên trước chủ tịch tôi không thể quay về chúc mừng. Hôm nay tôi mời anh đi ăn được không? Phú gia nhìn cô, nhưng cô tỏ ra rất bình thường, còn tươi cười nhìn anh. Được. Bốn người họ rất nhanh rời khỏi đó. Nhật Phương dắt theo Burger, thực sự con trai của cô và anh nhìn rất kháu khỉnh. Phú gia lái xe, Xuân Trường ngồi cạnh, còn cô và Thanh Vi ngồi cùng với Burger. Chị. Thanh Vi nhìn cô, ánh mắt thể hiện rõ tia buồn bã. Dạo này công việc ổn định cả chứ? Cô dồn hết cảm xúc vào trong, còn ánh mắt tươi cười có phần hở hững, cười nói vui vẻ. Vâng, chị ổn chưa ạ? Ừ, công việc của chị rất tốt. Mẹ, mình đi đâu thế? Burger nhìn cô, miệng láo lỉnh nói, chúng ta đi ăn. Nhìn đứa nhóc, Thanh Vi xoa hết ngại ngần. Cô thật sự rất thích con nít. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu 4 tuổi. Burger rất nhanh chóng đáp lại, cháu tên gì? Ở nhà bố mẹ cháu hay gọi cháu là Burger, nhưng tên của cháu là Diên Vĩ Khôi Nguyên. Tên của cháu rất đẹp. Vâng, cháu nói bố mẹ cháu gọi cháu là Khôi Nguyên đi. Bố mẹ cứ nhất quyết không chịu. Con nói nhìn cháu ú như một cái hamburger nên gọi như vậy. Trong xe chưa có tiếng cười, đứa nhóc này thật sự rất láo lỉnh. Đến nhà hàng, nhân viên nhanh chóng đưa họ vào trong. Một bàn ăn rất đẹp cạnh bãi biển thơ mộng. Cô ngồi đối diện với anh, nhưng hai người họ cư xử rất bình thường. Đối với cô, vết thương đó là mãi mãi, nhưng tình cảm của cô dành cho anh đã nhanh chóng phai mờ. Đối với cô, người quan trọng nhất bây giờ là Phú Gia và con trai của mình. Cô không nói gì nhiều, chỉ tập trung với Burger, còn anh và Xuân Trường thì có chuyện qua lại. Đưa hai người họ về, Burger còn vẫy tay chào hai người. Tạm biệt cô chú. Ừ, tạm biệt Burger nhé. Không, hãy gọi cháu là Khôi Nguyên. Ừ, tạm biệt Khôi Nguyên dễ thương nhé. Chào nhau xong, hai người họ rời đi. Thanh Vi nắm tay anh, cười thật tươi. Chị ấy bây giờ sống thật hạnh phúc, còn có đứa nhóc rất kháu khỉnh. Ừ. Trong đầu anh luôn mường rằng cô đang rất hạnh phúc, còn có một đứa con trai. Mà tại sao anh cứ có cảm giác cân cấn trong lòng? Trở về nhà, sau khi dỗ Burger đi ngủ, nhìn đứa con trai một hồi lâu, cô mới quay về. Quay về phòng đã thấy anh nằm trên giường, mắt con đang chú ý vào cái iPad trong tay. Burger ngủ rồi hả em? Vâng. Cô không nhìn anh, rất nhanh chóng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Khi cô đi ra, vẫn thấy anh chăm chú vào iPad, cô nhìn anh rồi lại nhanh chóng chui vào chăn. Thấy cô hôm nay rất lạ, anh hiểu nhưng cũng không ghen, cơ bản vì anh hiểu rất rõ. Anh cất iPad, tắt đèn, quay sang ôm cô. Hôm nay em rất lạ. Nhận ra hơi thở ấm nóng của anh bên tai, cô giật mình run người nhẹ. Lạ sao? Ừ, anh biết cái nhìn của em khi em nhìn Xuân Trường có vẻ rất khác. Anh nhận ra. Anh rất hiểu em, nên khi em bối rối nhìn Xuân Trường, anh rất buồn bực. Tại sao hôm nay về anh không trách mắng em? Trách mắng để làm được gì? Em đã đồng ý đến bên anh, thì chắc chắn anh cũng tin rằng em yêu anh. Phú gia, anh tin tưởng em đến vậy sao? Ừ. Cô chuyển người, trong bóng đêm, cô lấy tay sờ lấy khuôn mặt anh. Phú gia, tình cảm của em dành cho anh ấy đã hết từ lâu. Khi em đồng ý lấy anh, cũng coi như em trao mọi thứ về anh, không hối tiếc. Với lại chúng ta bây giờ đã có Burger, gia đình chúng ta chẳng phải rất hạnh phúc sao? Em sẽ ở bên anh, mãi mãi ở bên anh. Em không tính để Burger có một đứa em sao? Này, đừng mà. Nếu nói một cách đúng, Xuân Trường là quá khứ của cô, còn Phú Gia, anh mới là hiện tại, và tương lai, và sẽ là mãi mãi. Tuy cô rất bối rối khi nhìn thấy Xuân Trường sau 8 năm dài, nhưng tình cảm của cô vốn dĩ đã hết từ lâu, chỉ còn lại cái cảm xúc gọi là hoài niệm về quá khứ. Còn Xuân Trường, anh với Thanh Vi đã kết hôn, nhưng anh chưa dự định sinh con, vì trong những năm nay rất bận, anh không muốn Vi có thai mà phải một mình, anh không muốn làm Vi tổn thương như một ai kia nữa. Anh đã hối hận lắm rồi. Một quá khứ đau buồn, nhưng thời gian sẽ làm phai mờ nó, chỉ còn lại vết thương trong ký ức. Nhưng hiện tại, chẳng phải đang rất vui vẻ, hạnh phúc sao? Nhật Phương còn nhớ rất rõ cái tháng ngày áp lực tinh thần sau khi chia tay. Cô rõ ràng rất u buồn với nó, đau khổ, nhưng cô không nói ra. Phú gia, anh đã đến bên cô, quan tâm chăm sóc cô, kéo cô ra khỏi khoảng ngày u tối. Anh đã đợi cô suy nghĩ trong 3 năm. Cái ngày anh cầu hôn, đó là lần đầu tiên cô khóc vì hạnh phúc. Lần thứ hai là ngày cô mang váy cưới trắng tiến vào lễ đường. Cô và anh đã đọc tuyên thệ là sẽ mãi mãi ở bên nhau. Sau khi cưới về, anh rất hiền, rất ôn nhu. Anh chăm sóc cô, rất nhanh sau đó cô có thai. Cái ngày cô mang váy cưới cũng là ngày cô thề với lòng rằng cuộc đời cô mãi mãi chỉ có Phú Gia. Nhớ có một khoảng thời gian, tính cách cô thay đổi thất thường, cô rất hay bực dọc với anh, nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng. Sau đó cô nhận ra mình sai, sai rất nhiều. Và cũng là cái ngày đầu tiên cô biết mình có thai 2 tháng. Sắp xếp một chuyến du lịch, anh vẫn nhận lời, nhưng ít nói hơn hẳn. Nhớ lúc đó cô hẹn anh ra biển, nhưng để anh đợi mãi, đợi tới tận 1 tiếng. Anh đang đứng nhìn biển đêm, gió thổi rất mạnh, tay nhét vào trong túi quần. Cô rón rén đi tới, bỗng nhiên ôm chầm lấy anh. Anh đứng im, tay ôm lấy hai chân cô khoát ra phía trước. Tay cô ôm cổ anh để khỏi bị ngã. Biết cô đang làm nũng, anh cũng không trách móc. Phú Gia, khoảng thời gian vừa rồi là em tính cách thất thường, em xin lỗi. Không sao đâu mà. Em có 2 câu muốn nói với anh. Em nói đi. Câu thứ nhất là em yêu anh. Anh bật cười thành tiếng nhưng không hỏi ngược lại. Câu thứ hai. Câu thứ hai là... Là gì? Anh hứa với em, anh nghe xong phải bình tĩnh. Ừ, em đã có thai 2 tháng. Nghe xong, anh vội vàng thả cô xuống, quay người lại ôm chặt lấy cô. Khi cô vào người, ánh mắt thể hiện niềm vui sướng rõ ràng. Thật sao? Thật. Anh cúi xuống hôn lấy trán cô, mắt cô, mũi cô, miệng cô. Anh quá hạnh phúc, rốt cuộc anh cũng được làm cha. Cô còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc lúc đó, thật hạnh phúc. Rốt cuộc ai cũng sẽ hạnh phúc, mặc dù cô chia tay mối tình kia, trong lòng để hoang mang tiếc nuối. Nhưng về sau, cô vẫn hạnh phúc rất nhiều. Cuộc đời mỗi người dường như đã được định sẵn, sẽ có một người luôn bên ta, luôn theo dõi ta đến hết cuộc đời. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net